Xin mời vị Minh Thái Thượng trưởng lão cùng ta đồng thời làm cái trọng tài để có thể đảm bảo công bằng tuyệt đối cho song phương. Này, vị Minh do dự, tại trong Đông Long Đế Quốc, hắn là thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, cũng là cường giả số một hiện nay của Đông Long Đế Quốc. Nếu như hắn tham gia vào tràng tỷ thí này, không thể nghi ngờ là chắc chắn giành được thắng lợi. Cân nhắc cái lợi cái hại, vị Minh mở miệng nói. Linh Phong không nên nói càn. Âm Trúc chẳng những là nhị tông tông chủ, cũng là Tôn Tử Lan trưởng lão và là ngoại tôn Mai tông chủ. Công bình hay không tất cả mọi người đều nhìn thấy trước mắt. Chúng ta tự nhiên tin tưởng được. Cách chương.